Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1287, xé rách da mặt. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và Tam Lót đề cử nguyệt phiếu nghiêm viện trường. Suy nghĩ một chút, nói, ngươi thấy thế nào? Chuyện này ông chủ Trịnh không có bất kỳ vấn đề. Chữa bệnh cứu người. Quang Minh Chánh Đại là có người không cam lòng, luôn là muốn tìm hắn tật xấu, hoặc giả là ghen tị. Không quá ta cảm thấy cần phải sẽ không phải là cố ý và trong viện đối nghịch. Bọn họ không lá gan đó. Diệp Khánh Thu đối với chuyện này đã sớm cân nhắc từng câu từng chữ nghĩ. Tới, nghiêm viện trưởng hỏi, Trịnh Nhân đâu? Ở ngoài cửa, kêu Quách Vũ, mau hướng Mẫn tới. Nghiêm viện trưởng đã khôi phục khí độ, hết thảy đều không để ở trong lòng, lãnh đạm giọng nói đến. Diệp Khánh Thu yên lặng, gật đầu, mở cửa, Tào Lệ Hà đại ba lãng quyển tùng tùng khoa khoa rũ. Thẫn thờ, nàng sát tường đứng trong hành lang, nhìn chân của mình nhọn, trong lòng một phiến rối ren. Chuyện này lại sẽ biến thành bây giờ dáng vẻ. Tào Lệ Hà là không có nghĩ tới, vốn là nàng vậy cân nhắc qua có thể sẽ bị người phát hiện. Đến lúc đó lên tiếng chối chính là, ai còn có thể lấy ra chứng cớ tới, nhưng mà còn không có cùng mình, thật xinh đẹp, cho mau chỗ thở dài một hơi. Sau này lại đi mau trưởng phòng bên người dựa một chút, liền bị người tang vật cũng lấy được, mình phải làm sao, mau trưởng phòng có thể đảm bảo mình sao? Bây giờ, không phải cân nhắc có thể hay không nhắc tới khoa cấp. Sau đó một đường thăng quan tiến chức nhanh chóng lúc, sự việc mới vừa phát sinh. Vậy hai người cảnh sát quốc huy là như vậy chói mắt. Để cho nàng trong lòng âm hối cảm nhận được to lớn áp lực. Nếu như bị dựa theo hắc ác thế lực tới xử lý. Diệp Khánh Thu cái đó âm tổn người lại đem nhiều năm như vậy bệnh viện đối phó nghề y nháo sự việc. Cũng thêm ở trên người mình, thăng chức, vậy là không cần suy nghĩ, giữ được công chức, đều là một loại hy vọng xa vời. Bây giờ mình nếu muốn chính là có thể hay không bị hình phạt giam giữ. Làm hắc ác thế lực bị chuyên tránh thiết quyền đè xuống đất va chạm. Va chạm, sinh nóng, bốc cháy. Hừng ngực cháy, rất nhanh hóa là một luồng khói xanh. Mau trưởng phòng, ngài nhất định phải giữ được ta à? Tào Lệ Hà trong lòng không ngừng khấn cầu. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, mỗi qua một đoạn thời gian, Tào Lệ Hà lòng cũng sẽ ở vô tận vực sâu trong chìm xuống một chút. Hy vọng càng ngày càng mong manh, đợi chờ mình chỉ có hắc ám cùng tuyệt vọng. Không biết qua bao lâu. Viện trưởng cửa phòng làm việc mở ra, Diệp Khánh Thu đi ra, Tào Lệ Hà thấy một tia quang xuất hiện ở trước mặt mình. Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt lã chã nhìn Diệp trưởng phòng. Hắn diễn cảm không phải rất nghiêm túc, xem ra sự việc cũng không lớn. Tào Lệ Hà thông qua đối với Diệp Khánh Thu xem xét thấy được một đường hy vọng. Hắn cười. Gần đây nói năng thận trọng Diệp trưởng phòng cười. Tào Lệ Hà trong lòng lệ tuôn. Mình không có sao. Không có chuyện gì. Diệp trưởng phòng đi về phía mình. Phía dưới sẽ vỗ mình bả vai. Tự mình nói. Tiểu Tào à, ta biết ngươi là oan uổng. Nhưng mà hết thảy các thứ này cũng không có phát sinh. Diệp Khánh Thu căn bản không có chú ý tới một mặt chán nản Tào Lệ Hà. Mà là từ nàng trước mặt đi tới. Và Trịnh Nhân nói đến. Ông chủ Trịnh, viện trưởng tìm ngươi. Tào Lệ Hà bối rối. Làm sao không có mình chuyện gì? Vậy tiếp theo nên làm gì? Không có người và nàng nói chuyện, cũng làm nàng cũng không tồn tại. Nhìn Trịnh Nhân và Diệp Khánh Thu lại muốn đi vào viện trưởng phòng làm việc. Tào Lệ Hà trong lòng hoang mang. Thật giống như một cước đạp hụt. Phía dưới chính là vực sâu vạn trượng. Không được, nàng vội vàng một đường chạy chậm, ở phía sau bắt lại Diệp Khánh Thu quần áo. Ừ, Diệp Khánh Thu quay đầu, chán ghét liếc Tào Lệ Hà một mắt. Diệp, Diệp trưởng phòng, ta, Tào Lệ Hà lắp ba lắp bắp hỏi, ở chỗ này chờ xử lý đi. Diệp Khánh Thu nói xong, vung hết Tào Lệ Hà tay, mang Trịnh Nhân vào phòng làm việc, thấy được hai người nhỏ giọng nói đùa. Cửa phòng làm việc một chút xíu đóng lại, phảng phất là một cái thế giới khác đang cách mình đi xa. Tào Lệ Hà vô cùng sợ hãi, nàng muốn phải bắt được vậy một đường quang minh, nhưng cuối cùng nhưng tay chân bùn rùn, không nhúc nhích thẫn thờ nhìn thang máy đóng cửa, chỉ còn lại hắc ám lạnh tanh mình. Nàng thất hồn lạc phách đứng trong hành lang, giống như là một con du hồn, không chỗ nào dựa vào. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đây là một cơn ác mộng đi. Tào Lệ Hà trong lòng nghĩ liền rất nhiều, nhưng lại giống như là trống rỗng, không muốn gì hết đi ra. Bây giờ tình huống là như vậy xa lạ, nàng đời người lịch duyệt không cách nào cho nàng một cái đáp án chính xác. Qua rất lâu, nàng vừa nghĩ đến phải cùng chồng mình nhờ giúp đỡ, hai tay run rẩy, tìm một cái tĩnh lặng chỗ ngồi gọi điện thoại đi ra ngoài. Dùng sấp xỉ nửa phút thời gian, đang lúc ấy thì hậu, thang máy truyền tới tiếng âm, xem con số đang đi lên. Tào Lệ Hà không kịp và trượng phu nói gì, lập tức cúp điện thoại, hai tay dùng sức ở trên mặt xoa nắn mấy cái, muốn để cho mình nhìn như tinh thần một chút, nhất định phải và nghiêm viện trưởng thật tốt giải thích, nhất định. Cửa thang máy lần nữa mở ra, Quách phó viện trưởng và Mao trưởng phòng sắc mặt lạnh lùng xuất hiện ở Tào Lệ Hà trước mặt. Ngươi cũng đã làm chuyện vô liêm sỉ gì tình? Mao trưởng phòng lại nữa ôn hòa dễ thân cận, thanh âm có chút nhọn, lộ ra vô hạn tức giận, mới vừa thấy mặt, còn không có nghe mình giải thích, liền cho sự việc định tính. Tào Lệ Hà tay chân lạnh như băng, nàng biết mình đã bị vô tình vứt bỏ. Ta, ngươi cái gì ngươi? Mao Hướng Mẫn trên mặt hóa trang cho có chút loạn, về đến nhà mới vừa tháo trang liền nhận được Quách phó viện trưởng điện thoại. Vội vàng gặp mặt, một bên chạy tới một bên thương lượng sự việc làm thế nào. Còn như cái gì trang sắc, nàng đã không rảnh chiếu cố đến. Mao trưởng phòng, ta không làm gì. Tào Lệ Hà vô lực phân biệt trước. Không làm gì, nghiêm viện trưởng có thể sinh lớn như vậy khí. Cút sang một bên, nghe kết quả xử lý đi. Mao Hướng Mẫn lạnh lùng nói đến. Ngươi, Tào Lệ Hà sinh lòng lệ khí. Chỉ Mao Hướng Mẫn cao giọng nói đến. Đều là ngươi điều khiển ta đi làm. Ngươi điên rồi. Mao trưởng phòng kinh ngạc. Cái này khôn khéo thủ hạ. Là điên liền sao? Làm sao sẽ nói ra những lời này? Chính là ngươi sai khiến. Là cho ta nói để cho ta tìm tương quan vật liệu. Người nào không biết ngươi một mực nhìn hắn không thuận mắt mắt. Tào Lệ Hà giống như là bắt được một cái tay vô hình, cầm mình từ vô tận vực sâu trong kéo. Nàng rơi vào một loại phấn khởi trạng thái, tiến lên đánh về phía Mao trưởng phòng. Bản năng tư đánh, giờ khắc này, hết thảy tao nhã lịch sự áo khoác đều bị xé đi. Quách Vũ ngẩn ra, đây là người nào cho Tào cán sự nói gì sao? Nàng làm sao vừa thấy mặt đã bày ra buông tha cuộc sống thái độ đâu? Tiểu Tào à, ngươi không thể như thế vu hãm lãnh đạo. Quách Vũ ung dung nói đến, muốn kéo chiếc, đều là các ngươi. Viện trưởng làm việc trong buổi họp, cho ông chủ chỉnh ngáng chân. Hôm qua chính là Mao Hướng Mẫn điều khiển ta đi tìm ông chủ chỉnh hắc vật liệu. Tào Lệ Hà điên rồi như nhau, cầm trong lòng khủng hoảng, thấp thỏm, không giúp cũng phát tiết đi ra ngoài. Mao Hướng Mẫn thấy nàng sau đó, nhanh nói tàn khốc muốn phủi sạch liên quan, là cuối cùng một cây rơm rạ, hoàn toàn ép vỡ Tào cán sự không chịu nổi gánh nặng lòng. Nàng hoàn toàn điên rồi, cuồng loạn và Mao Hướng Mẫn vặn đánh nhau, can ngăn Quách Vũ không biết bị ai quào chày. Hai đạo dấu móng tay từ khóe mắt một đường bắt cằm, giống như là bị lão bà bắt gian tại trận kết quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.